Thank you, guys. Hello. Chúng tôi sẽ là công nhân này tại sao? Thì chúng ta nói là hai cái câu hết thì học cái lưu câu là hai mà chúng ta từng liên quan đến rất cụ thể thì tròn hợp chúng ta hai tròn tự nhiên không thể xảy ra không thể rồi và cũng hai cái rồi ngoài thứ còn số trường hợp thế vì một bệnh lý gì nó có thể tồn tại để là lúc thân đấy Thank you. dường dường hầu hết người khi diễn viên có thai thì đem cái lối đó tới trong đàn sau chuyện họ đi làm gì quýt tép xuống đây còn chỗ nào ngồi nữa không? Bù được con trai cho hai đấy. Tìm ra một điểm đặc biệt, nhưng mà so với mấy nước châu Á nó không nằm được khoảng này, nó cũng cao hơn. Và cái diễn tập vậy, chúng ta đã có cái diễn tập là cũng kiểu gì đấy, em chắc trong đây găng. Nhưng mà chị nên nhớ là tỷ lệ diễn tập Việt Nam cũng cao hơn Indonesia, cao hơn Malaysia. Gặp đâu? Không đến thành có cái ban kiểu tư nuôi á, bảo đứng sang đấy ngồi góc đấy để các con tầm chứ dân ngồi nó cũng biết được cái ghế đớn của Phong đủ gì đó cái nhà giấy với hận nó có cái mối quan hệ từ bước một ba sang đấy thầy hiên nào ai cũng công nhau mà vô phản đổi vẽ sang một cái coi là đạo đạo không muốn ta nó ra làm năm ngoài không mở diễn đang có cái chuyện ban đỡ bính bên sân em một ban rồi cái ghế là có thành lắc cái ghế mình có ban luôn á. Đó là bốn nguyên nhân để họ không ra mô lá là gì? Còn như vậy, phát với các kỳ sẽ có cái mô lá. Hả? Mô lá trên bàn với cái chi nữa? liên quan đến cái mô mô lê hai cửa trước. Nhằm được ra một mà cứ tán cứ đi đó tán cái bộ để bỏ như người cái tập sự đâu là nghe nhau nghe lấy chung nhau là và đặc biệt về thẳng về phương ngữ rất là tư nghe cái gì sẽ nói thì chúng ta nhau rau nhau nhau rau nhau nhau rau nhau nhau rau nhau nhau rau Đây là một cái nguyên nhân trên máu làm tăng cái tiêu đề của một cần tập và nghỉ sang ba mươi tuổi nghỉ. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. khá là khó tìm cúng. Khó đi rất khó tìm cúng. Thuốc nhưng cũng lâu đâu mấy ạ. Khôi màu tôm xong nha. Yeah, no, I'm not. It's time, I'm not. I'm not. Thank you. tăng tư được nhẹ, biến động điện cơ không có bị biến dữ và không báo, không có phim này. Cần biến điện cơ sẽ nhẹ. Đấy. Chỉ có cái là mình cũng tăng tiền đấy. Là nhiều lắm tiền cũng được, thu bông cũng thấy nó đau đau hơn nhiều hơn. Đấy. Đó. Với cái khả năng điện cơ cũng được, khả năng tư được. Thế chúng mình, chúng ta chạy này, chạy màu bên màu tối và không chạy màu. Tối không, không có màu nào. Để thì nó có thể là cái cảnh nhìn tay trong nhau cũng không. Là cái kiểu thì nó màu đào, chúng ta không thể kiếm để giải nhẹ cho một từ lực. Có kiếm được cái màu này. Tự tăng lực và có thể có lực. Tự nhiên là cái điểm. Thái độ để cầu cho một thể. Về bắt đầu có biểu hiện suy thoái bắt đầu rồi và giảm fibrinogen máu. Fibrinogen máu từ mấy ba gram lên ở đây vậy. Thank you. ta sẽ được tìm hiểu nhau và loài từ nhau nào đi nhau từ nào nhau lâu là hai chồng đi cùng sẽ ra những vấn đề cùng lên để bảo là đến rất nhiều gì nhau nào khi nó chạy thì là cái nhau cùng cứ được bảo cứ chạy bảo chạy cứ cười bảo bảo vay còn nhau non là chạy bảo nhau bền bỉ cho nên bồng loạn không đồng còn nhau từ nào một tươi là cuối cùng cho mình không đủ điều kiện tập trận trong lòng là khi để bạn tiền trong chúng ta cũng có đủ lượng của người làm con bây giờ thì đến đoán để báo vô điều và suy ra kết quả giai đoạn có cao giá không bảo vệ được năm trăm con phải chạy một con chạy một ngoài tìm được cái gì nếu chạy một con mà không chạy một ngoài thì chúng ta thể lý tôi cũng không cao tôi cũng hay làm các thứ đi gió cũng không trong cũng làm được cũng được à đoán chú ý Việt Nam trong một nền nhà nhau cũng không có ít có gì để mà để chúng ta đến được tôi cũng tăng thương lượng toàn đạo tin hai và đến giờ thì nhẹ đi phải không thay đổi khi chúng ta lên mẫu thì dạ sẽ đọc tốt nghiệp theo từng nào và đọc thì bạn có thể chuẩn bị cho bạn thêm chúng ta có không bạn hết đúng rồi một số lượng lái cho bên thay cho thay gửi buổi học tiếp chảy máu là ống dẫn luôn phải dưỡng cả hai đứa em chảy máu chảy máu dưỡng hai cái này. Nhìn dấu chấm là cộng con chấm nhìn lần nữa cái điện thoại đã che mất. Và không nhau nó nếu chạy máu thường kèm theo là gì tự tăng sức lực đấy hai cái điểm suy tự tăng sức lực đau nhiều đau do gì do tăng sức lực tự cùng nhá con ra một cấp không đau không đổi những chạy máu rồi tự cùng do ổi ấy thành giọng cái tự cũng mà bớt hơi quá mức cái một cái gì bé đấy ầm mà hàng ngày hiện tức phải là tâm không bao giờ đau ổn về cũng cả chưa còn nhưng mà đau ổn luôn nhiều người đau ổn mà ngồi chọc tay thở nằm cũng được nằm cũng được cũng đè đến cơ quan thở cũng được rất khổ. cái đá luôn, đá còn cái người gì, tập buộc và cái người gì, bất bình, chạm đá luôn. Nhưng đâu phải một đám sạc của cái nó đè xuống cả, để đè xuống cả, một lối, một lối, cả, một tay, một tay cuộc. Bông bênh hả? Từ bông bênh, ở đâu? Tôi thấy cái đá rồi, dập rồi. Sắp thao, cái một cái cũng... Số 7. Và mẹ gì nên nhớ rằng sáng qua chúng ta là cái duyên nhân dễ bị kiến nhân. Màu vàng đi đẹp lắm. Tại sao? Vâng, không. Ngồi qua đi một mà về một là bước kia. Cờ như là 6-7 tuổi mà có cái cục phân phối, có cung phối mà đi về thì đi về nóng tỏa thiệt đồ lần. Cảm ơn nhé. Nhưng mà sản hóa thì cần đi ngồi về mấy? Về 3, về 4, về 7 người chứ. Sản hóa mà để lúc đó cũng chuyện nhà đi xin là cả nhà mừng là đó. Đó chúng nó ở nhà mừng chứ. Lo nhưng mà lo rồi mà đều cái hai mừng thiệt sắp được vậy để không mừng luôn nhiều là mừng lo sớm nhưng mà không nhiều là mừng à, nhưng mà bên lùi qua ngoài qua nó không biết là cả nhà cúi nó muốn đó là cái đặc trưng của sản qua do đó sản qua bí một bên một là họ nhiều rồi đấy khổ chưa hết đi một về hai rồi, giờ đi một mà về người có thể là càng nhẹ hơn càng dễ. Bữa nay mình đi cái nghề nó đặt được đêm nhưng mà phải nói là đấy chỉ là đi một câu phù sa cũng quá giờ để có tồn tại không? Mấy con? Ừ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng đi ra cái ngân nó quá vui, cái ngân quá vui, chữa bệnh không chỉ khi thể được nhưng mà đau bụng với ra tiền với nhân nổi nhưng mà có cái bệnh gì, có đứa sinh nó có bệnh gì, cái bệnh mùi quá. Cái hồi này khi sáng ấy, tao bảo là em chị em sinh viên em hỏi bệnh chị, em sẽ phải hỏi bệnh chị, sao chị nói bạn chị có bệnh chị mà em, là dư phải trả lời thằng cho ngâu. Em hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị. Ờ. Thì xuân đại là không gian là phục phẩm được bay. Bây giờ muốn hỏi thì chúng ta phải làm hỏi hai chữ. Hai cái này là hỏi. Chữ loài vợ, chữ loài nghỉ, còn chữ loài là vợ. Cô nghĩ rằng trong cái thai kỳ thì cô có biết giá một lúc cũng biết từ những hộp lớn không? Thấu rồi đấy, cũng biết không? Thấu rồi, đó là quá lắm. Nhưng mà khi vợ cũng như trong kỳ giá, vợ cũng như trong kỳ giá thì thường thì chúng ta có gì? Vợ cũng như bảo thức. Mà khi vợ cũng như bảo thức, chúng ta gọi là những gì? Chúng ta gọi là những gì? Chúng ta gọi là những gì? Nếu chúng ta phát triển ra thời gian đó, chúng ta can thiệp không bao giờ được để chúng ta đổi chuyện. Còn là cái tên hai, thêm hai vợ cũng là toàn cái cùng nghĩa là trong cái tư quá hết với để nó bỏ cái tư cũng là vô cùng. Là vô cùng mình mệt. Đây là hai vợ cũng không hoàn toàn cùng nghĩa là gì? Chắc là vậy. Cái dùng sử dụng sử dụng tới ngày cửa đó đưa dùng. Đi qua phòng văn hóa còn vợ vợ mức là có hãy đứng về phương diện chuyên môn ta gọi là vợ vợ thì cũng không là tham gia những cái cơ những vấn đề vẫn còn nữa là mà và như vậy khi mà ngồi được không em mẹ nằm cũng ngồi được ba mẹ vẫn có khả năng sống được đúng và tất nhiên vợ không hoàn toàn thường xảy ra đến đây là vợ những phức tạp của người có cùng vợ tại cũng còn vợ của bạn anh là có gì mặt được ở cũng phía dưới đây gọi gì thì bằng quan vợ luôn bằng quan lực tại nó chạy cùng về chạy cùng thì vợ luôn luôn đào, không thì cũng đào. Để lúc mổ cũng rất là tốt rồi, rất là tốt. Tốt thì mình không nghĩ vợ nữa. Không phải chỉ vợ mà tốt cũng chưa. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, mà người cũng còn mày còn mày đi báo đấy cũng biết như mày ó đấy cũng biết mày áo cũng biết sắc sắc đi cũng bắt con rồi sắc bắt con bắt được thì là cũng đôi rồi mình cũng biết rồi gọi gọi cũng kịp rồi bóc rồi cái gì để ra cái gì có bán cái à ai nói rồi vợ cũng không muốn trong cái gì còn ví dụ người choáng đơn thuần nó cũng tiếp tục nhớ dạng thì cũng tuần hoàn mất nhân về đạo tùng nó là chẳng phải giống nhau của nó cùng đau quan hồ do dịch tối và máu nó chạy trong qua phục mạc cái đó kích thích phục mạc làm đau quan hồ không thể hình hồ tôi cũng nữa tức là không thể kiến cái tự cũng đừng tự nữa mà cho bây giờ cái tự cũng đến ý và chúng ta có thể là thầy được cái gì cơ thể gì cơ thể cái cảnh tồn tại lâu dục ngay cái bụng để nghe nếu vợ cũng hoàn toàn chúng ta cũng nghe tồn tại còn vợ cũng không hoàn toàn tức là vợ cũng bị cái bạn thì chúng ta sẽ nghe tồn tại hoàn toàn bị hai đang bị gõ hồn thì chúng ta sẽ diệt cái chạy của nó xuống để khám đạo có thể gì đấy ngồi gần đạo biết là nó là tôi có một trường hợp như này tôi có một trường hợp hai bài hát người dân tộc đến chỗ ăn lễ hai bài hát bình nhân là đi đi rừng tại cái về bệnh viện Trung ương Huế bác sĩ ngoại khoa chẩn đoán là gì vợ đang đặt đến một cái phụ nữ có thai một cái cơm để giải phóng nhân ngờ vợ gan bận rộn nhưng để lúc mổ ra vừa ra cùng trong cái em bé nhảy cái ao ra ngoài cũng ngoài không ngồi bắt người chị ông ra thế cái đó mấy bác sĩ ngoài là nói là vợ cũng vợ cũng rồi là vợ cũng cái mẹ nó nằm ra ngoài cũng ngồi cũng đây là vợ một lần ra cùng ngã các bạn nhảy cái ngoài mua ta nhìn chỉ còn thế cái đó mấy mấy ông ngoài hoặc không bảo biết là cái sản qua kêu sản qua để sản qua là thì cả tình nhau á lúc bạn qua bốn bốn là cái lớn và các mặt cái bộ của bạn còn chỉ là phạm lúc sau thân đoàn các bạn sau thì bạn chỉ là còn là cái bên nhau hai ngoài cũng cũng nhưng mà bài thả hai không phải cái cao người thành đâu cái thành kia nói bên cái đó sau đó được một kẹt nó tóc phải nhẹ gạt đầy phủ nó chưa cái lỗ cái sợi thay ngoài tử cung mà ở trong ông khâu bụng lại của bạn kẹp của bạn cắt đồ có em bé thì máu nó đi rồi hai ngày sau truyền đến 10 lít máu mẹ không chết không cầm máu được ở trường hợp tôi gặp như thế này trường hợp tôi gặp cách đây có 100 ở tại bệnh viện trung ương huế tôi đã từng làm rồi cái thứ hai là cách đây khoảng 5-6 năm trường hợp ở Vĩnh Long đưa lên bệnh viện điều trị trang này điều ở bệnh viện người ta đưa lên cũng rất tất cả bạn thì trước là cái ngoài cũng được chưa có bị những cái tập này có một số nhập từ những cái dùng và sau đó là giờ mình dùng cũng lập kế hoạch tập một lúc hai bài hát và cũng hai ngày sau cũng có bị mở cửa nó thật đấy là tôi nói thêm cái những chuyện liên quan vợ tôi cũng hết mà liên quan cái tôi nói từ tháng ba đến tháng hai kia đấy là thay ngoài cũng đấy thế thì nó rất đây đó là sao đúng không có gì chúng ta thấy đấy trong chúng ta thấy từ những năm về hai năm về nếu vợ cũng không an toàn thì hai năm còn là một cuộc đua nhưng mà nếu có vợ thì máu thì có dịch xuất hiện trong máu mà nằm trong môi sân nằm ở đợt này lên nằm ở đợt này mà nó lắp như đó là gì và con sẽ nghiệp ở đấy tu viện là gì đấy giảm gì đấy em mang tôi người giảm hạt bê giảm hạt bê giảm và hồn bộ giảm cấp dạ như hiểu cũng có tình trạng gì dạ thì tôi toàn còn vợ cũng trong việc nhà như thế nào? Chúng ta để cho vợ tự nhiên do chuyên gia vợ do gì chuyên gia, nhưng mà có khối u nào bác sĩ cũng đặt đảm là vợ do là những thai quá không chúng ta đánh giá hết làm sức là như thế này đây là vợ vợ do cái gì nữa mũi cằm này này đã được mũi mặt chăm sau này đã được một kiểu cảm xúc mà đấy bơ thai là được con vợ à. Con vợ do các điểm ở đấy là chúng ta gì chúng ta truyền dịch để tăng con oxy sinh cái thứ hai nữa do gì nữa chúng ta đặt phục xem để bệnh thai ra. Rồi do gì nữa? Do gì nữa? Do chúng ta sinh hụt. Mà muốn thực hiện các cái phương pháp này, thường xuyên chúng ta phải làm gì? Ra soát chỉ định. Có chỉ định hay không? Có chỉ định rồi, nhưng mà có đủ điều kiện chưa? Suy thai. Chúng ta muốn đặt phục xẹp luôn đó nha. Nhưng mà ngôi cao chúng ta nên làm không? Không. Một đến hai thôi. Chứ không đặt phục xẹp. Chứ ngôi cũng vậy. À, ngôi cũ chưa tốt. Thuộc được trong tình diện được em lên. Mà chúng ta đặt phục xẹp và làm sức lạc. Mà lỗi rồi. Bệ. Bệ luôn sân chầu rồi chúng ta. Bệ luôn tất cung. À, nên là chúng ta kiểm tra xem đủ điều kiện cho cô tôi cũng là mở hết chưa, cô cũng mở chưa hết mà chúng ta sẽ cũng chết như vậy chưa đủ điều kiện à chứ phải là có chỉ định mình chúng ta làm đâu như vậy được lúc làm chúng tôi sẵn qua cho chúng ta những cái nhất định chúng ta phải được chỉ định cái hai điều kiện à và cái đương nhiên kỹ năng của người thầy cô chúng ta không biết tập sẽ từng cái cụ mà tập cái phục xẹp nó cứ căng ép cái da như thế này đấy nó cái kem mà cái gì bỏ ở nhà không thể chống đối nó còn yếu hơn xa cái gồng phục xẹp nó thành hiệu như là thế này ép mà bằng tháng tay tôi này nhỏ hơn đấy mà lại mà cái gì kẹt nó cũng là nặng sổ không là cái gì kéo một cũng mà kéo một sức mà cái đó thì mình phải kéo để xuống dầu không bây giờ đâu bơi trở về đến chứ chúng ta luôn là kéo không chứ mặc trò kéo như thế này thôi chứ không phải là kéo đi đâu mà kéo đi mà nghề chúng ta là thầy vương là không làm kỹ năng không xem của thầy vương à không là chấm về cũng có thể vừa là sản xuất bên này ghê không phải chỉ mình mấy cái này chưa chưa có cái bộ này ai và có quen như vậy là đây chúng ta tìm hiểu đây thì mẹ cũng kiểu hẹp méo cũng về mong được làm rất là mong cả là đẹp cũng kiểu bị hẹp nên người ta không làm nên là đẹp đi cả là thế hai các chầu vô nhiều cổ đông à gờ vô danh sở hơn 2/3 á đủ cái đường cái nhô hầu mu nhỏ hơn 8-5 cm giữa mình đang được trong tầng hai của mình rất bề mặt năm bề cũng là được á méo chưa chắc là hẹp nhưng méo thường là hẹp đấy méo chưa chắc là hẹp nhưng méo thường là có hẹp à về có sẹo cũng có sẹo ở từ cũng là cái từ mà được làm nó sinh để yêu có khó tiêu sinh đã thay để yêu là bảo cơ cùng nhau để yêu tương là gì cái gì cha người cha là người cha là yêu mà yêu là gì nào cả hai nhiều lần cái người Việt Nam chúng ta phải nói là cái tôi qua không cho là ăn cả cái tỷ lệ nào mà cái ăn giảm rất nhiều cái tiêu mọi người lắm tỷ lệ rất là cao người nào bây giờ là cái bản thân quả gì là ăn là tiền tay hỏi là thậm chí là không cần học sinh gì hết tôi gặp rồi là chỉ cần là để cái việc khoảng là 10 ngày đó và ra kiểm tay hỏi họ họ nói gì đi siêu xuống và thấy là thái được khoảng một lạng tôi rất bài chỉ uống thái và sau tiểu sau chưa thấy chỉ chịu đâm tiếp thức hai viên nữa vừa rồi và xảy khai và xảy khai nữa thì có nhiều lần người bình thường nói và nó ra nhiều hơn một kiếm tí và hầu hết nó xảy đó là những cái để sinh nguyên của ta đây cái tình trạng hiện tượng xã hội như vậy. Chúng ta đôi lúc cũng phải là đang nói là nghề chúng ta nói là làm chuyên môn đơn thuần mà chúng ta phải có tầm để nhìn bên ngoài xã hội văn hóa của mọi người và mọi người có. Đây thú tình đạo. Cái này tôi nghĩ do cái thú tình đạo mà khám phá tiến ra để chúng ta để mắc thêm một vấn cái do bác sĩ sai quá ra phút kiến lên cho nghĩa tôi cũng lên đấy rồi nguyên nhân về thứ hai hai con toàn bộ đấy, ở Việt Nam mình đó, theo quy định của Bộ Y tế từ 3.500 người ngắn trở lên hai con nhưng đến bây giờ tôi thấy phụ nữ người Việt Nam bây giờ là 3.000 người thôi kiểu lắm này biến đi bên đó thể người gõ cũng nói là bốn cái vẫn là ba cái chín hay ba cái bảy họ bình thường 3.8 họ tư vấn mổ đấy ạ không có vẫn còn đi trực cho 3.8 tư vấn mổ chắc là con có vấn đề chi nữa họ mới kêu mổ nhưng họ bảo là 3.8 có thai chúng tôi xóa con bé 2 tuổi bây giờ là có thể là như xưa hồi tôi mở ra trường đẻ con là khoảng 3.2 kg 3.3 kg tính to lắm thường là 2.7 kg 2.8 kg tôi đẻ hai đứa con đứa 2.6 kg đứa 2.7 kg nhưng đứa là mẹ sâu cao bằng tôi mẹ sâu con một đứa đường dây không có cao nó bằng thì con luôn mấy sáu là trường tương đối được đấy đó chứ một bên 50 mà để con tương này thì chắc chắn là không được đấy chị mày thầy hỏi có thứ nào mời bố đi bốn bác dạ anh đi bốn không ai cũng đi ba ồ để năm con rể thay nè thầy gì đăng ký làm con rể thay đi sao mười điểm thầy hỏi em gì sao nhau cơ hội làm quen được bốn bức sản ở đây rồi. Hoặc là gì? Cái gì dài? Cái gì dài? Hoặc là gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái kỷ chúng ta thêm vũ hơn nhiều điều. Mà là một cái kỷ niệm thái cho nó. Nhưng mà Mỹ trường hợp đây thì mình thấy nhiều thất vọng xảy ra. Vì sao bị nhờ chứ? Nhờ xua. Không phải thì nhau. Con luôn tôi xong chứ còn gặp mấy cái là gặp được cực ba cái chúng ta chỉ nhau kể phong sống nó còn phải là đến lúc kiểm thúc thai kỳ cứ 12 tuần là tỉnh nó nhìn nhau rồi và sau đó chúng tôi là 13 tuần làm hồi trận về tư vấn gia đình nó có đồng ý và cái thông tin nó nhìn nhau từ trên bụng cuối cùng có từ cái phần mình của các bạn người của bạn nó bị nhau toàn bộ và xảy ra từ cái bệnh hai đầu đây cũng là hai đầu có mấy đứa đang rồi hai tuần được quỳ thì chúng ta còn do tu bổ lần lùi phía tay kẻ tu hồn kiện tụng đắp hai vui được gọi đắp hai mấy chị mà mình đi là cho cái phật này mình thấy mà còn mà mấy chị coi lần về là bỏ luôn đi ôi nữa ôi nữa cái là cái một cái thái một cái thái như chú nó chỉ một cái phương vị cái mà cái đó là cái đó như là cổ gần sẽ đương đạo cổ gần lên thái và một cái phương pháp đó có cái trường mũi ngang nó thái chết rồi tay nó xa ngoài quan sát cũng biết là cái tư muốn bỏ chặt trong này chúng ta không để ra là để không mà không để ra thì rất nguy hiểm thì cái đó chúng ta để ra nét gì buôn được một con chúng ta móc nó buộc kẹo buôn không để cái kẹo mà giống cái kẹo nó lấy nó cũng tôi giờ lấy cái phần nắm bác sĩ lấy cái tay ra là mới qua cao lấy cái tim mà đang là xìu vừa bác sĩ khám có thể trong lời bỏ là hai bác sĩ xìu ba bác sĩ cũng xìu thường mệt quá mệt làm xong mặt mày mới thường mệt tẩy bạch sợ buồn lo tự nhiên thấy mình may mắn gặp đẹp đã hơi bình thường. Đây là bây giờ đừng về phương diện để quản lý trong khi chúng ta đang bỏ đi vậy cái thứ hai là gì? Kiểu của vợ chồng bây giờ khi vào bộ phủ có gì không về một cái là thường những cái bệnh nhân thế này họ còn giá rồi bị giá chai cái này nó rất bệnh và đồng thời gió cũng tắc nghẽn hai ra được cho bệnh nhân đau tăng trung bình rồi quay trong ba hồ sang lâu quá là hồ này cũ vậy cái gì thì bệnh nhân tự nhiên kêu ra đau cũng nhiều lên công bài với còn đâu nhưng mà hiện nay người ta hay dùng nít á, nít là làm lấy nói mẹ xong con nói là sẽ đừng ngồi đâu các bạn đau chúng đau đi đè cái đau qua rồi sẽ lọc được nhiều bệnh đau nhiều đau gì đau do tắc đường đau do mô của chuồng nhiều và thường lò vợ xảy ra cái nào thì ổ vợ rồi, cái ổ kêu vợ không không được không. Còn tất nhiên vợ cũng trong hai kỳ thì thường là chuyện ổ kêu vợ, còn vợ cũng không được gì. Thắng nào cái ví dụ mỗi một đơn chẳng hạn, ví dụ không nhiều hẹn chẳng hạn, ví dụ tổ chức tiền đạo chẳng hạn, vân vân, ví dụ mỗi mặt trăng cao thì đó là gì? Mùi thai mà không thể mùi thai không thể lột được, không thể hẹn được nào. Nhiều nhiều cái năng thì vợ đầu tiên gọi nhiều người là vợ sau luôn như tăng trở lên đã được chuẩn bị một phần ngoài để lúc sau chói lên sau đó thì bắt đầu chỉ không bị vỡ rồi. Thì sao mà ông nào do vợ cũng nên cho ông nào thì cũng thể chuẩn thấy nó nói đến chảy máu cái này chuẩn để đưa vào dòng chuẩn dấu hiệu mất của âm không nè. Thằng vợ thôi, khi tôi kết mẹ trong năm đầu, năm quay cuộc vợ, tôi cũng mới đi đó, bó nhỏ rộng để tôi đi đó, tôi cũng có một vợ vợ vợ. Sơ là một cái đặc nhạc, nó được hay như thế nào? Đó là nghe, khi mà vợ tôi cũng không được, vì như hai vợ vợ, là người vợ vợ. Nào, thì vô ca, cũng sơ thì vô ca. Đây là gì? Đây là giả mức của vợ. Nếu chúng ta không tìm ra máu thì chúng ta đang là gì? Vợ chúng ta có thể mất quan an. Thế này cũng sai. Thế này bất ngờ. Thế này vợ chưa hoàn toàn. Thế này vợ cũng nhiều mà. Thế này vợ cũng hiện tại. Thế này vợ cũng nhiều lắm. Nó bị lừa hay ăn nhiều tiền em nhiều cái ban ngoài cái gì đó ừ không được ưa không biết đường à cái hành bóc cổ lắm á hay đặt lại về lúc rồi đấy là cái giày thế thật bố tao mỉm cười đấy đi kiểm liên chuyển cho có đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học đi học Chắc múa là đi có cô Còn ai chưa nhận thức rất liệu không? thưa cho bác sĩ bạn chúng ta thấy